Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Xóm Trọ của tác giả Đức Minh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 bộ truyện Xóm Trọ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh nhìn dáng vẻ của anh ta mà nghĩ, đàn ông yêu thật lòng bao giờ cũng khổ vậy đấy. Mình bước lên lầu bỏ lại anh ta đứng đằng sau ngóng lên phía bên trên ngôi nhà như đang hóng ai vậy. Vừa bước tới bậc cầu thang nó liền nghe có tiếng nói chuyện, đó là Nhung và Vân. Tao nghĩ mày nên xuống nói chuyện với nó là nó hiểu đi, mày không yêu nó chứ cứ để nó đứng vậy tội lắm. Kệ cái thằng điên đó đi, không yêu là không có gì của nhau mà bám nhau như đỉa vậy. Nó còn đi nói với mấy đứa ở công ty tao, nó là người yêu của tao, đúng là mất hết cả mặt mũi. Mình nghe vậy lấy làm lạ lắm, nó đi hẳn lên rồi hỏi, ô hai chị có cái chuyện gì vậy? Vân liền đáp, à không, không có gì đâu. Mình nói tiếp, em thấy có ông nào ấy, người yêu không chịu gặp đang đứng ở dưới cửa ngóng lên nhìn tội lắm. Nhung gắt gầm, kệ hắn đi, đừng để ý. Bây giờ Vân mới giải thích, chả là như này, cái ông đó bám con Nhung cả năm rồi, yêu đơn phương theo đuổi dai dẳng lắm, mà khổ con này nó không thích. Ông kia chỉ nghĩ đơn phương yêu quá hóa ra ngộ nhận. Có cái đợt tặng cái con này cái ví, con này nể quá, lão kia van nài quá cũng đi nhận. Thế là lâu lâu gặp ai cũng vô tình, lão kia cũng bảo là con này là người yêu của hắn. Con Nhung đem trả lại cái ví thì hắn không nhận. Tức quá thì cái con Nhung nó vứt luôn cả cái ví xuống đất. Mình nghe xong thì hiểu được phần nào nó nói. Thế nhưng mà không lẽ để lão ý cứ đứng dưới ngó lên như ăn trộm vậy? Hàng xóm họ lại nói cho. Theo em thì chỉ nên xuống nói dứt khoát lần cuối đi. Kiểu yêu cuồng như thế này á, dễ giết người lắm đấy. Lão này như là kiểu tinh thần không ổn lắm đâu. Vân cũng đồng tình nó nói. Đúng đấy. Giờ xuống nói rõ ràng một lần tránh hậu quả về sau xách việc ra. Bây giờ ba đứa mình xuống. Vừa thấy bóng của Nhung đi xuống cầu thang, thanh niên kia đã nhấp nhổm chạy vội đến rồi nói, Nhung, anh xin lỗi, nếu anh làm gì sai em cho anh xin lỗi, anh hứa sẽ không như vậy, hôm nay anh qua để chuộc lỗi, đi em đi ăn và mua sắm. Minh liền nói, ngày anh em bình tĩnh nghe chị Nhung nói đã nào. Bây giờ như là muốn chút hết cơn bực tức bấy lâu, Nhung liền nói, anh Tùng, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, trong vòng gần một năm qua là tôi không yêu anh, không thích anh. Cái đợt sau Tết đi nhậu cả đám với nhau, anh là bạn của cái thằng bạn tôi rủ đến nhậu vui. Nó cứ bảo tôi là không có người yêu gạ, anh cua tôi. Thế nhưng mà anh không biết là nó gạ cho vui thôi. Vì nó thừa biết xung quanh tôi là cả tá trai theo đuổi rồi. Mà ai cũng hơn anh hết đấy. Vậy mà không hiểu sao từ đó anh xin được cái nick của tôi. Anh cứ bám tôi như đỉa vậy. Tôi đã nói rồi, tôi với anh chỉ có thể là bạn không yêu được. Anh không hợp với tôi. Với tôi thì cũng không thích kiểu đàn ông như anh không phải là gu của tôi. Có người nói anh thật thà, nhìn cũng gọn gàng, tươm tất, đúng. Anh hoàn toàn có thể kiếm được cô gái tốt. Sao có phải bám lấy tôi làm gì? Cứ để tôi mất kiên nhẫn. Cứ phải để tôi chửi rủa nhục mạ, anh mới chịu sao? Hôm mà tặng tôi cái ví, anh mua 12 triệu. Tôi thừa biết lương của anh chỉ có 8 triệu trên tháng. 8 triệu trên tháng ở cái đất Sài Gòn này, ở quê lên làm, tiền thuê nhà, tiền ăn. Anh còn bao nhiêu mà đi mua cái ví 12 triệu anh tặng thôi. Tôi là một người biết suy nghĩ, có lòng tự trọng. Nếu anh giàu có dư giả, ok, anh mua cho tôi chiếc Rolex tôi cũng nhận. Nhưng mà đây anh lo cho thân anh còn chưa đủ, còn đi mua những thứ xa xỉ cho gái tôi không thích đâu. Tôi thấy tội nghiệp những người như anh, nó không đáng, anh hiểu không? Tôi không nhận vì tôi biết cái ví nó nặng nề như thế nào. Nhưng anh quỳ xuống ngay trước mặt mọi người chỗ tôi làm, cho tôi ngại không có chỗ nào để chôn chân. Bọn đồng nghiệp thì cứ nói là thôi nhận đi cho người ta vui, tội nghiệp người ta. Tôi cắn răng nhận cho anh. Rồi tôi mang tiếng là đã nhận quà của anh. Anh còn đi rêu rao thêm vào tôi nhận lời yêu anh. Anh biết tôi khinh cái kiểu đàn ông như anh như thế nào không? Đầu gối nam nhi rát vàng rát bạc, chỉ quỳ trước những đấng sinh thành chứ không phải quỳ xuống trước một đứa con gái xa lạ. Xấu hổ thay cho ba má của anh. Kiểu như là anh 10 kiếp cũng không cua được gái, kiểu cuồng si như vậy đâu, chỉ làm cho người ta ghét anh thêm mà thôi. Nghe tôi chăm chỉ làm lụng kiếm tiền đi, Anh theo đuổi đồng tiền, gái sẽ theo đuổi anh. Sẽ có nhiều người hơn tôi đến bên anh, đừng có hèn như vậy nữa. Nhung, đủ rồi đấy mày. Vân khẽ kéo tay Nhung lại, Nhung khẽ gắt gầm. Ta đang nói cho anh ta hiểu đấy. Nam thanh niên cúi gằm mặt xuống buồn bã, anh ta nói. Anh hiểu rồi, do anh ngu thôi. Ngu mới si mê em như vậy. Si mê em hơn cả bản thân của anh ngu quá mà. Vừa nói vừa cười như là người điên. Minh và Vân thấy vậy mà ái ngại, anh ta nói tiếp. Nhưng dù sao em cũng không yêu ai. Anh đúng là có những hành động dại dột sai lầm. Nhưng mà em sao không có cho anh dù là một cơ hội mà thôi, một thôi. Đột nhiên Nhung liền nói. Ai bảo anh tôi không yêu ai, thì cũng có người thương rồi. Thanh niên kia lập tức sững cổ lên. Ai? Thằng đó là người nào? Đây là người tôi thương. Nhung kéo tay của Minh về phía của chị ta, nắm chặt tay của nó mà nói. Đây là chàng trai tôi thương, sao anh hài lòng chứ? Vân hà hốc mồm kinh ngạc. Mình cũng bất ngờ không kịp phản ứng, nó lắp bắp. Sao lại em... Thanh niên kia bấy giờ cười nhạt rồi nói. Ra vậy. Em cũng có người em thương rồi mà. Anh sao theo em được nữa. Nhưng mà thằng này, nó hơn anh ở điểm gì chứ? Đàn ông cao gì có 1m59, thấp hơn tôi cả 3-4 phân liền. Vẻ mặt ngoại hình anh đều thua thiệt người ta rồi. Mình đứng như trời trồng, lỗ tai của nó đùng bùng. Sao lại lôi nó vào trong cái vụ tế nhị như vậy, thật là ái ngại. Thanh niên kia khuôn mặt đờ đẫn nói. Vậy chắc là anh thua thật rồi. Vừa nói dứt câu thì anh ta cười lên sằng sặc. Người anh ta cứ như vậy giật giật. Điều đó khiến cho cả ba người đứng đối diện cảm thấy rùng mình. Bất thình lình còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, một cú đấm bay thẳng vào mặt của Minh, kèm theo một câu chửi tục. Do quá bất ngờ cho nên dù né được, nhưng cú đấm vẫn sượt qua bên má. Nhung và Vân hét toáng cả lên. Anh điên à? Anh làm cái trò gì vậy? Thanh niên kia liền gào lên. Anh không có được em thì cũng không ai có được em cả. Nói đoạn hắn ta liền lao thẳng về phía của Minh. Hắn vươn đôi tay ra bấu mạnh một nhát. Tay áo sơ mi của Minh đang mặc bị xé toạc. Hắn ta muốn giết người sao? Vân liền kinh hãi mà la lên. Thằng này nó điên rồi, mau chạy đi. Cả ba người không hề hay biết được rằng người thanh niên điên loạn này chính là nguyên nhân dẫn đến một loạt sự cố sau này xảy ra trong xóm trọ. Hắn ta có quen biết với cô gái năm xưa. Câu chuyện âm ỉ chính thức bắt đầu. Ngồi ở trong phòng, Nhung đang dán băng y tế cho Minh. Không biết do thanh niên kia khỏe hay là do móng tay của hắn ta sắc bén mà phần bả vai của nó bị chảy xước 3-4 vệt dài. Nhung buồn bã nói. Xin lỗi em, vì chị mà em mới bị như vậy. Nếu chị không nói em là người yêu chị chắc không bị sao đâu. Mình thở dài mà đáp. Thì không sao đâu, cho qua đi. Một lúc sau Trang cũng về. Trang đẩy cửa bước vào bên trong rồi hỏi. Mấy đứa ở nhà làm sao để xích mích gây gổ ra nông nỗi này vậy? Nhung liền đáp. Do tao hết đó, có gì tí tao nói. Trang quay sang Minh rồi hỏi. Em có sao không? Dạ không chị ạ. Chỉ bị vài vết chảy ở da thôi. Mình nói vậy nhưng mà trong lòng cũng có chút ấm ức. Nhung bồi thuốc cho xong thì chẳng hỏi. Rồi, giờ thì kể đầu đuôi câu chuyện tao nghe xem nào. Vân liền thanh Nhung kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu may là có mấy anh thợ xây gần đó ra can. Không thì thằng điên nó cầm cục gạch nó thẳng Minh rồi. Bấy giờ chàng liền nói. Ta nói thật không hiểu mày nghĩ gì Nhung. Đã biết một năm qua thằng kia nó điên điên khủng khủng như vậy thì tìm cách cắt đứt dây dưa với nó đi, để nó tìm đến tận nhà gây gổ cãi cọ, lôi cả thằng người khác vào. May mà hôm nay chỉ đấm đá xây sức nhẹ, thằng kia nó bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, nó mang hung khí nó tìm thằng Minh thì sao? Mày nói mày có nghĩ đến hậu quả không hả con ngu? Nhung cúi gằm mặt giọng hối hận. Tao biết tao sai, tao xin lỗi. Nhưng mà quả thật lúc đó tao ức chế quá, chỉ muốn nhanh chóng dứt điểm. Tao tưởng biết tao có người yêu nó sẽ bỏ cuộc, ai ngờ nó còn chó điên hơn. Liên quan đến các mối quan hệ, sự an toàn phức tạp đâu phải là chuyện đùa. Lần này duy nhất và cũng là lần cuối cùng, đến nào yêu đương thì đi chỗ khác mà giải quyết, lôi về đây liên lụy mọi người là không có được đâu. Còn về thằng điên kia đấy, Hễ thấy nó lượn vờn ở khu vực này là báo công an. Cái thằng điên như vậy là nguồn gốc của các vụ giết người đấy lũ ngu. Nhung liền đáp, ta biết rồi. Một lúc sau thì Linh cũng về tới. Linh liền nói, ôi trời, thằng em tôi sao lại dân đông nỗi này, chỉ mới đi vắng có mấy ngày thôi mà. Trang liền kể lại mọi việc. Bấy giờ Linh nói, thôi được rồi, coi như hôm nay rút kinh nghiệm, sao không nên hành động như vậy nữa. Còn con Nhung, mày làm gì bọn ta không biết, nhưng mà nếu thằng kia còn tới đây gây rối thêm thì báo dân phòng tóm nó lại. Còn Minh, em cũng nên cẩn thận nó báo thù đó, thế nó lại gần là phải chi hô ngay. Minh liền đáp, dạ vâng ạ, em biết rồi. Ok, bây giờ ai về phòng của người đó, 8 giờ có mặt họp tại phòng tao nha. Mọi người trở về phòng hết, riêng Nhung thì vẫn nán lại. Chị nói, chị xin lỗi em, vì chị mà bây giờ em gặp rắc rối. Quả thật lúc đó chị sợ em bị thằng kia nó làm gì, chị không biết vì một câu nói mà đẩy em vào tình huống như vậy. Minh liền cười, nó đáp, thì được rồi, không sao đâu. 8 giờ tối mọi người tập trung bên phòng của Linh. Bây giờ Linh liền nói, như chúng ta đã biết rồi, sáng nay ở trước cửa nhà trọ xảy ra một vụ việc. Nguyên nhân cũng từ chuyện xích mích tình cảm của Nhung và người đàn ông kia. Nói đoạn Linh liền quay sang Nhung rồi nói, cần Nhung, đưa tao ảnh của thằng đó. Nhưng mà điện thoại, trong điện thoại có một bức hình. Linh liền nói, đây là ảnh của hắn ta. Vì vậy mọi người nếu thấy người đàn ông này lượn vườn tại khu vực này, phải lập tức cảnh giác đề phòng. Những đứa điên vì tình thường không có bình thường đâu. Qua chuyện này cũng nên rút ra bài học, yêu đương cũng nên sáng suốt chứ đừng linh tinh vớ vẩn. Nhưng nghe vậy thì liền nói, nhưng ta đâu có yêu nó chứ. Linh liền đáp, mày không yêu nhưng mà cái lỗi của mày là để dây dưa cả năm trời và ăn nói không suy nghĩ. Thế được rồi, họp ngắn gọn vậy thôi, thúc ở đây, mọi người về phòng đi, còn Minh ở lại nói chuyện với chị. Khi mà chỉ còn hai người, Linh hỏi, sao? Hai ngày chị đi vắng ổn chứ? Dạ vâng, em bình thường thôi. Em với con Nhung và con Trang có vẻ không bình thường đâu. Mình thoáng giật mình trước câu nói, nó liền đáp, ý chị là sao à? Em thích Nhung hay là Trang à? Ơ dạ không, em với mấy chị chứ bình thường vậy thôi mà. Nhung nghe vậy thì nói, nhìn ánh mắt của hai đứa nó nhìn em có vẻ không đơn giản vậy đâu. Mình luống cuống, dạ không em nói thật mà, không có gì đâu. Linh thấy thái độ của Minh như vậy thì liền nói, thôi không có gì đâu, chị hỏi han vậy thôi. Nhưng mà chị nói cho em nghe nè, làm gì thì làm, cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Không đến lúc hậu quả nó xảy ra, có muốn sửa chữa cũng không được đâu, em hiểu ý chị chứ. Minh liền gật đầu, dạ vâng em hiểu. Được rồi, em về phòng đi, chị còn làm việc. Mình đứng dậy chào Linh rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ trong lòng của nó ngổn ngang vài suy nghĩ. Bước đến gầm cầu thang thì bỗng nhiên nó gượng lại. Nó nhớ ra một chi tiết. Hôm nó chóng váng say xỉn khi bước từ trên lầu xuống, nó có vịn vào chỗ này của thành cầu thang. Hình như chỗ kia có bóng người. Mình nhớ màng máng là như vậy, là bóng của một người con gái thì phải. Nếu như theo những gì nhớ được, thì hình như cô ta đang đứng ở chỗ kia. Mình khẽ dùng mình, đó chính là chiếc cửa của cái kho bỏ trống. Chính xác là như vậy. Sau đó cô ta chui luôn vào cái kho đó. Vài ngày bận linh tinh mà Minh quên bén đi mất sự việc đó. Chắc chắn không phải là ai trong xóm trọ, vì tầng này chỉ có chị Linh, Minh, Nhung và Nguyệt. Hôm đó Linh và Nguyệt đi vắng, Nhung trên phòng Trang và Vân, chỉ có Minh ở tầng này, không thể có ai được. Vậy chính xác là con bé đó. Con bé đã chết đầy 6 năm về trước, nó đã hiện về thật sao? Một vệt sét dài bất chợt đánh chói lòa. Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Minh vội vàng bước nhanh trở về phòng. Khi mà đi qua cái kho vẫn cứ là cảm giác đó, một cảm giác rợn rợn cả sống lưng. Đi ngang qua phòng của Nhung, căn phòng đóng cửa im lìm. Minh mở cửa phòng, nó vội vàng đóng cửa lại. Không hiểu sao tim của nó cứ đập lên thình thịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm đó nó đã gặp ma và bảo Vân chính là nạn nhân đầu tiên. Ở bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, cơn mưa mùa hạ to và bất ngờ. Lâu lâu phía xa nơi đường chân trời có những tiếng sấm đùng đùng vọng lại. Nó phải quyết tâm tìm cho ra bí mật của nơi này. Mở laptop lên mạng và tiếp tục tìm hiểu về vụ án, thế nhưng mà cũng không có thông tin gì thêm. Nhưng mà hình như có một chi tiết. Ở phía dưới bài đăng đó có một comment của một độc giả khiến nó chú ý. Comment ngày 17 tháng 5 năm 2010 là khoảng gần 2 năm sau khi vụ án đó xảy ra. Comment đó như sau: tôi ở gần khu này cũng biết về vụ này. Sau 2 năm thì cảnh sát vẫn điều tra. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì đó là một vụ mưu sát. Hung thủ đã bỏ trốn ngay đêm đó, chết cả mẹ lẫn con. Đứa bé chết trong bụng, hình như pháp y có mổ bụng lôi đứa bé ra thì phải. Mình suy nghĩ lôi cả đứa bé ra sao? Nghe tới đó đã thấy ghê rồi. Ngoài trời cơn mưa vẫn còn xối xả, sấm sét lâu lâu cứ kéo những vệt dài. Bản thân của cái xóm trọ này nó đang che đậy điều gì? Mãi suy nghĩ Minh ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm. Minh nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, vậy mà nó đang ngủ quên 2 tiếng. Ngoài trời vẫn còn nặng hạt, cơn mưa này lại sao lâu như vậy? Bóng điện chập chờn sắp tắt, sấm chớp vẫn ùng ùng, có khi cẩn thận nó đánh cháy cả điện. Mình tắt bóng đèn tiếp đi và chỉ để đèn ngủ. Vào nhà vệ sinh đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Đầu của nó lùng bùng bao cái chuyện linh tinh. Đánh răng xong thì Minh nghe văng vẳng đâu đó có tiếng nói, hình như là cái tiếng đó đang kêu thì phải. Nó tắt vòi nước và lắng tai nghe kỹ. Đó là tiếng gọi, chính xác là có ai đó đang gọi nó, lẫn trong tiếng mưa rơi xối xả ở bên ngoài. Sao đêm rồi lại có ai gọi như vậy? Nghe kỹ thì hình như tiếng chị Nhung thì phải, chính xác đó là tiếng của Nhung. Sao đêm hôm Nhung lại gọi tên của Minh? Nó giật mình chạy vội ra ngoài. Dãy hành lang tối tăm với bóng đèn vàng vọt, phòng của Nhung vẫn còn đóng cửa im lìm. Quái lạ, không hề có ai ở ngoài này. Đột nhiên tiếng gọi một lần nữa vang lên ở trong đêm. Minh ơi! Tới lúc này thì Minh kinh ngạc, nó cố gắng lắng tai nghe xem tiếng kia phát ra từ đâu. Tiếng gọi cứ như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Nhưng đó là tiếng của Nhung, vậy mới kỳ lạ. Mình mòn mèn theo hành lang đi theo tiếng gọi kia. Đi qua phòng của Nhung, đi qua thang máy, qua luôn cả cái kho kia, mình dừng lại ở cầu thang bộ. Vì mãi đi theo giọng nói xem ra nó phát từ đâu, mà nó không hề để ý là bóng đèn của hành lang đang chập chờn chớp tắt. Có vẻ như là cái bóng đó không còn trụ được lâu hơn. Cái gì đến cũng đến, phục một tiếng. Cái bóng tắt ngấm cả một khoảng hành lang, chìm vào không khí tối tăm và lạnh lẽo. Tiếng Nhung vẫn cứ vọng lên từ dưới lầu lên như là thôi thúc. Minh, xuống đây chị báo. Không hiểu sao lúc này Minh lại dũng cảm đi một mình ra ngoài hành lang như vậy. Nó bắt đầu mon men đi xuống từng bậc cầu thang. Tự nhiên lúc đó trong đầu của nó đinh ninh là Nhung gọi nó xuống thật. Dù cho bên dưới tối đen như mực, bỗng nhiên Minh giật thoát mình. Cứ một cánh tay kéo mạnh nó giật ngược trở lại và bịt miệng không cho nó kêu lên. Mình kinh hãi quay sang. Đó chính là Nhung. Chị vừa kéo Minh lại vừa bịt miệng nó. Sao lại như vậy? Chẳng phải chị ta mới đứng ở bên dưới gọi tên nó sao? Nhung đưa tay ra hiệu im lặng. Chị ta nói thì thầm. Im nào. Chị cũng nghe thấy nó gọi chị, đừng có xuống. Hai chị em đứng bất động nghe ngóng tình hình. Mình nghe giọng nói thè thé đủ nghe. Ý chị là ở dưới đó chính là con bé kia. Nhung không nhìn Minh, ánh mắt của chị ta chầm chầm nhìn xuống cầu thang rồi đáp. Đúng vậy, chị nghĩ chính là nó. Mà thôi, chị em mình đứng đây lâu không hay đâu, vào phòng đã. Không khí ở bên ngoài này có vẻ bắt đầu lạnh hơn. Minh hỏi, vào phòng nào? Phòng chị hay phòng em? Nhung liền đáp, vào phòng em đi. Phòng chị con Nguyệt đang ngủ, để yên cho nó ngủ. Mình cần nói chuyện một lát. Vào phòng và đóng cửa phòng lại, lúc bấy giờ Nhung mới nói. Chị nghĩ là em cũng như chị. Mình thắc mắc, là sao em không hiểu? Nhung liền nói. Có phải em đang ngồi thì em nghe thấy có một tiếng nói văng vẳng trong đầu em phải không? Đúng vậy, sao chị biết? Chị cũng như em mà. Chị đang nằm bấm điện thoại thì nghe có tiếng người gọi. Minh liền ngạc nhiên. Chị nghe được giọng ai? Nhung liền đáp, là con Linh. Chị nghe được nó gọi chị. Nghe tới đó thì Minh dùng mình sờn gáy, nó liền nói. Còn em thì em nghe thấy chị gọi. Nhung nghe xong thì ngạc nhiên không kém. Ghê vậy, chị gọi luôn hả? Minh liền đáp, vâng, em nghe thấy giọng của chị. Phải nói là nó nhái giọng của chị rất chuẩn. Em nghe mà ban đầu cứ tưởng là chị cơ. Nhung khẽ rùng mình rồi đáp, đúng vậy. Nói mới để ý, nó nhại giọng của con Linh cũng vô cùng giống. Nhưng mà em có nhận ra một chi tiết không? Chi tiết gì vậy chị? Chị để ý là mặc dù là tiếng gọi nhưng mà nó vang vọng như kiểu từ một nơi xa xăm nào đó về vậy. Cứ như là xoáy vào trong đầu. Mà chị nghĩ là chỉ mình nghe thế mà thôi. Đúng vậy, em cũng vậy. Mà lạ lắm chị ạ. Không hiểu sao lúc đấy em lại dám đi một mình ra ngoài hành lang. Mà bình thường như vậy có mà té cả ra quần. Chị cũng vậy. Bình thường thì run cầm cập thế mà không hiểu sao. Nó gọi cái là mở cửa luôn. Sẽ đến hành lang thì em đứng đó là chị tỉnh lại. Chết thật. Nếu hôm nay chị mà không phát hiện ra em, để em đi xuống dưới đó thì không biết còn ngồi đây nói chuyện được không nữa. Nhung liền cười rồi đáp, có gì đâu, chị em là phải giúp nhau chứ. Nhưng mà chị có một thắc mắc, đó là tại sao chị ở đây vài năm nhưng mà chưa bao giờ nó lộng hành như vậy, thì hình như là nó càng ngày càng hiện diện rõ ràng hơn thì phải. Có thật là vậy không? Đúng vậy đấy. Bọn chị ở đây 3-4 năm rồi, cộng lắm thì cũng chỉ nghe thấy những tiếng động lạ về đêm, chứ chưa bao giờ bị trường hợp như nó dắt đi như vậy. Nghe tới đó trong đầu của Minh chợt nảy ra một suy nghĩ. Nó nói, nếu như theo những lời bọn chị nói thì chị Linh đến đây đầu tiên trong nhóm, sau đó thì bọn chị mới đến đây. Và từ khoảng thời gian đó trở về đây không hề có một trường hợp nào rõ ràng về việc nó hiện ra, đúng chứ? Chính xác là như vậy. Nhưng mà từ khi em đến thì mật độ nó xuất hiện lại nhiều lên. Minh liền nói tiếp, để em nói cho mà nghe. Hôm em có làm ly rượu xong đi về phòng nó, em nhìn thấy nó đứng ngay chỗ cái cửa kho đấy. Nhưng nghe xong thì ngạc nhiên, thật luôn hả? Hay em say rồi nhìn hoa mắt? Mình kiên quyết nói, không hề. Em nhìn rõ ràng xong nó chui luôn vào cái nhà kho luôn mà. Nghe đến đó thì da gà da chó của Nhung nổi lên, chị ta liền lẻ lưỡi. Má ơi, sao mà kinh vậy? Thế thì em mới nói chứ. Và bà Vân sau đó xuống dưới này tìm bọn mình, thế là bị nó vật. Em nghĩ nó muốn truyền tới mình thông điệp gì đó. Nhung gật gù. Hoặc là cũng có thể là nó muốn hại bọn mình. Không khí trong phòng im lặng, không gian tĩnh mịch lạ thường. Mưa đã tạnh từ bao giờ. Ngoài trời lâu lâu chỉ lóe lên những ánh chớp chói lòa rồi vụt tắt. Nhung toàn nói gì thêm thì Minh đưa tay bịt miệng của chị ta lại. Nó thì thào, nghe đi, nghe thấy gì không? Cả hai im lặng lắng tai nghe. Có một tiếng khóc vang lên trong màn đêm. Nhung liền thều thào, quái lạ, con cái nhà ai lại khóc giờ này thế? Tiếng khóc ngày càng gần, cả không gian như là gần ngưng đậm, giống như kiểu ai đang bế một đứa trẻ đang khóc đi gần về phía căn phòng vậy. Hoặc là đứa trẻ đó đang tự bỏ đến đây. Mình cảm nhận được Nhung đang run rẩy, và từ bao giờ bản thân của nó cũng đang run lên từng hồi. Cả hai đứa đang sợ hãi thì một thứ siêu hình mà bản thân nó không biết là cái gì. Cứ như vậy cả hai ngồi im lìm nhìn nhau như là chờ đợi một điều gì đó. 20 phút trôi qua, không thấy có gì lạ nó đi rồi chăng? Nhung cửa mình nhăn nhó, sau 20 phút căng thẳng không dám thở mạnh, toàn thân của chị ta đau ê ẩm. Bỗng từ bên ngoài một tiếng động kỳ lạ vang lên, tiếng động khiến cho cả hai giật bắn mình. Tiếng động sệt như là có gì đó đang bò trên nền nhà. Là một thứ gì đó đang bò lết trên hành lang. Thứ gì đó nhớp nhớp và tanh tưởi. Cái tiếng động kỳ lạ đó lướt qua cửa phòng của Minh. Phải đến 10 phút sau thì nó hoàn toàn biến mất. Bây giờ cả hai mới thở phào thả lỏng người. Minh chợt nhận ra nãy giờ đang vòng tay ôm cứng lấy nó. Nhận ra điều đó nhưng vội vàng buông tay, khuôn mặt của chị đỏ ửng. Biết chắc bên ngoài không có gì, Nhung liền đứng dậy. Thôi cũng khuya rồi, chị về phòng đây. Minh dường như không muốn Nhung về phòng lúc này. Tự nhiên nó cảm thấy Nhung đi rồi sẽ trống trải chả thể làm gì. Nó nói, cũng khuya rồi, chị về ngủ đi mà còn đi làm. Nhung mở cánh cửa bước ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nhìn Minh với một ánh nhìn khó hiểu. Sáng hôm sau Minh choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại. Một đêm mệt mỏi nên nó ngủ đến tận 10 giờ sáng. Là Trang gọi, chị ta rủ nó đi ăn bún đậu mắm tôm ở một quán ngon gần nhà. Mình tranh thủ đánh răng rửa mặt chải chuốt lại nhan sắc, rồi phi luôn ra ngoài quán bún. Rồi đến nơi vừa đặt mông ngồi xuống Trang hỏi. Chị gọi là đang ngủ hả? Mình gật đầu xác nhận. Trang nói tiếp. Đêm qua làm gì mà sao dậy trễ vậy? Mình bối rối. À, đêm qua thức chơi game muộn cho nên nó vậy. Trang nghe xong thì quăng cho Minh cái nhìn khó hiểu. Cả hai người ngồi ăn với nhau vui vẻ không hề biết. Từ phía xa có một gã lạ mặt luôn âm thầm theo dõi cả hai. Mà đúng ra là hắn chỉ theo dõi Minh mà thôi. Ăn xong mình ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ cá nhân. Nó rảo bước đi về nhà trọ nhưng luôn có cảm giác có kẻ đang đi theo sau lưng. Nhanh như cắt mình quay lại. Nó giật mình kinh ngạc, đó chính là tin hôm nọ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác chống nắng kín đầu nhưng mà hở mặt. Mình dễ dàng nhận ra. Hắn tiến lại gần Minh, nó bắt đầu lùi lại để thủ thế. Xung quanh đường có một vài thanh sắt người dân bỏ lại. Nếu thằng kia có động tĩnh gì, Minh sẽ phi lại lượm thanh sắt đập cho nó một trận. Chỉ còn cách độ 5 mét thì hắn dừng lại. Mình căng thẳng tột độ. Bây giờ tên kia mới cất giọng khàn đặc nghe ồ ồ. Tao đến đây để nói cho mày biết, tránh xa Nhung của tao ra. Nếu không tao giết mày rồi tao tự tử luôn. Tao nói là tao làm. Bà má của tao chết cả, anh em tao thân thích không có. Tao không còn gì để mất đâu. Mình run rẩy lẩm bẩm. Chết mẹ, đụng độ phải thằng chó điên thật rồi. Dây dưa vào mấy thằng này coi như chỉ thiệt thân mà thôi. Nói dứt câu thì hắn quay đầu đi dần về phía đường lớn rồi khuất bóng. Mình bấy giờ phải thở phào, đúng là hú vía. Bỗng giả lộ có tin nhắn vang lên, là tin nhắn trong nhóm của xóm trọ, là tin nhắn của Linh. Tối 8 giờ họp tại phòng tao, bàn về việc những hiện tượng kỳ lạ mấy ngày nay, yêu cầu mọi người có mặt đầy đủ. Đút điện thoại vào túi, Minh đi nhanh chóng về nhà trọ. Trong lòng còn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Chiều hôm đó sau khi đi gym về, nó quyết định về gần nhà, sẽ vào một quán cơm ăn luôn cho tiện. Ăn xong rồi về xóm trọ lên phòng tắm rửa, để khi nào họp thì qua là vừa. Ngồi im một mình suy nghĩ, vừa mới chuyển đến mà đã xảy ra một đống chuyện. Nhưng bình thường là rắc rối như này là nó sẽ chuyển đi tới một nơi khác. Nhưng mà trường hợp này là đặc biệt, có Trang và Nhung ở đây nó không thể đi được. Với lại chỗ này nằm ở một vị trí thuận lợi cho nhiều thứ, đi tìm một chỗ phù hợp cũng khó hơn nhiều. 8 giờ tối mọi người đã có mặt đầy đủ bên phòng của Linh. Bấy giờ Linh nói, như đã nói hôm nay team của mình họp gấp để nói về vấn đề xảy ra 3-4 ngày hôm nay. Thứ nhất, vấn đề vẫn thi thoảng xảy ra trong khu nhà trọ này. Kể từ xưa đến giờ mọi người luôn đồn là xóm trọ của chúng ta có ma. Hôm vừa rồi chính Vân cũng là nạn nhân của hiện tượng đó. Bấy giờ Nguyệt mới lên tiếng, tối qua tao ngủ say như chết, may mà nó không gọi tao. Nhung liền tiếp, thế được rồi, bây giờ cái chúng ta cần tìm hiểu là cô gái đó muốn gì ở chúng ta. Chứ cứ khủng bố nhau như vậy thì không ổn đâu. Mình liền nói, nhưng ngoài bác em á, thì nếu vong theo phá sẽ lập đàn cúng tế, mời thầy rồi hỏi xem cứ sự thế nào, đầu thai ra sao. Nói chung là phức tạp lắm. Trang liền nói, bây giờ vẽ ra như vậy làm sao mà được. Cái thứ nhất là không biết các bước như thế nào, rồi tìm thầy pháp giỏi ở đâu. Rồi còn ông chủ, ông ý mà biết lập đàn linh tinh ảnh hưởng xóm trọ thì lão ấy chạy chửi cho cả lũ, mà làm lễ nhỏ sơ sài điếp nó vật cho cả lũ có mà chết. Mọi người suy nghĩ tìm cách để giải quyết. Đúng là giải quyết với người dương đã khó, với người âm thì lại càng khó hơn. Sau một hồi suy nghĩ thì Linh để nói, thế được rồi, giải tán đi, ta dành thời gian để nói chuyện với lão Long sau. Mọi người tản ra, ai về phòng của người nấy. Bỗng nhiên Linh khựng lại nhưng nghĩ được điều gì, chị bèn nói, ê, có cách rồi, có cách rồi tiểu bay. Vân ngơ ngác, sao, cách gì nói cho nghe. Đó chính là cầu cơ. Minh về phòng bật một bài hát nhẹ nhàng để cho âm nhạc lan khắp phòng. Nó nằm suy nghĩ, còn vô thằng điên tình kia tính sao đây. Chắc tí phải hội ý cùng mọi người tìm cách giải quyết. Trong phòng riêng, Linh đang gọi điện nói chuyện với một người. Alo anh à? Có chuyện gì vậy Linh? Chả là xóm em có chút chuyện liên quan đến tâm linh. Em tính tối nay là bàn cầu cơ nên muốn hỏi ý của anh. Bọn em có mấy người? 5 anh hả? Quy luật nguyên tắc em nắm kỹ chưa? Bọn em nắm rồi. Em chỉ là muốn hỏi là mình chơi như vậy, mà ví dụ như gọi họ lên hỏi chuyện rồi, nếu mà không được như ý thì phải làm sao? trong trường hợp đó thì mình phải hủy trò chơi luôn. Mà có gì tí nữa khi nào bắt đầu thì gọi cụ thể anh chỉ cho. Giờ anh không biết phải nói thế nào đâu. Dạ vâng ạ, vậy lúc đó em gọi cho anh nhé. Nhưng phải cẩn thận đó, cái này không đùa được đâu. Em biết rồi. Linh đăm chiều suy nghĩ cô cần phải chuẩn bị một số thứ cho buổi cầu cưa đêm nay. Linh ngồi nghĩ lại, cũng may mấy năm không động tới cái trò này, không biết bây giờ còn giữ cái bản cư cũ không nữa. Nghe vậy, Linh lục lọi đống đồ cũ mang từ dưới quê lên. Cô lôi trong hòm ra một miếng gỗ hình chữ nhật, có vẽ 24 chữ cái, mà theo như lời của bác cô nói, lại là được vẽ bằng mực tàu. Còn miếng gỗ này được lấy từ cái nắp của một chiếc quan tài vứt ngoài nghĩa địa. Sau khi bốc mộ, bác cô Nhung về rửa với nước ngũ vị hương. Linh nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Bây giờ cô cần đi mua một vài thứ. Đúng 12 giờ đêm, mình có phòng của Linh. Lúc này Vân Nhung Trang cũng đã ở bên này. Thế Minh Linh liền nói, vào đi em, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Bây giờ Trang mới nói, ok, giờ nói cụ thể xem nào. Linh bắt đầu giải thích. Cầu cơ như bọn mày đã biết là một nghi lễ gọi hồn của người chết lên để hỏi chuyện. Cái trò này thì người ta cũng chơi nhiều. Trò này thực sự liên kết được với ma quỷ và thế giới tâm linh. Vân nghe xong thì hỏi, vậy luật chơi thế nào? Linh liền đáp, nó bao gồm có bàn cơ, con cơ. Người chơi phải trên 3 người. Một người chơi một mình rất dễ bị nhập. Phải có bạn bè để hỗ trợ nhau trong lúc nguy hiểm. Giờ tụi mày nghe tao phổ biến này. Trên bàn cơ này có viết sẵn chữ bao gồm 24 chữ cái Latin và hai bên, một bên viết thần thánh ma quỷ, bên còn lại viết đúng sai có không, có chữ thăng ở góc kia. Bọn mình đặt 5 ngón tay lên đồng xu này. Nói đoạn, Linh rút trong túi ra một đồng xu cổ để xin đài âm dương. Chúng ta sẽ hỏi, khi đó đồng xu sẽ di chuyển vào từng chữ cái, mình nhớ là ghép chữ lại thành câu trả lời. Mà nhớ là lúc chơi phải giữ đầu óc thoải mái, không tà niệm, nếu không thì không có linh nghiệm đâu. Tất cả nói rõ chưa? Mọi người nghe xong đều gật đầu xác nhận. Vậy thì trò chơi bắt đầu đi. Đàn bàn cứ xuống để đồng xu vào, Linh thắp ma nén nhang và nói, nào mấy đứa, đặt mỗi đứa một ngón tay lên đồng xu đi. Cả 5 người ngồi xung quanh đều đặt một ngón tay lên đồng xu. Linh bắt đầu đọc thần chú. Cầu ma quỷ thần thánh trên thiên đàng hay dưới địa ngục, xin hãy nhập vào đồng xu này ba nén nhang thắp sẵn. Xin mời người lên sơi, làm cho cơ quay cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi, xin mời người lên sơi. Cả nhóm hồi hộp im lặng chờ động tĩnh. Không gian yên nắng vô cùng, và bây giờ là 12 giờ 15 đêm. Một cơn gió nhẹ thổi qua bay phất phơ tấm rèm cửa. Cả đám ngồi chơi và chờ đợi một điều gì thần bí sắp sửa diễn ra. Bỗng Minh giật nảy cả mình, đồng xu đang khẽ động đậy. Vân liền run rẩy, ủa Trang, mày di chuyển đồng xu hả? Trang cũng kinh ngạc không kém, chỉ nói lắp bắp, không có, bọn mày đè tay lên như vậy sao tao đi được. Lúc bấy giờ Linh liền nói, xin cho hỏi là ma hay quỷ, là thần hay thánh? Đồng xu từ từ di chuyển, cả bọn há hốc mồm như là không tin vào mắt của mình. Trong thầm tâm mỗi người đều biết, trong nhóm chả có ai đẩy nó di chuyển như vậy. Đồng xu di chuyển đến chữ ma. Linh liền thở phào rồi nói, à được, ma thì được rồi. Vân liền nói, để tao hỏi cho. Xin hỏi là cô có phải là cô gái chết 6 năm trước ở xóm trọ này không? Đồng xu bắt đầu di chuyển vào từng chữ cái. Không. Vân hỏi, vậy hồn là ai? Cả lũ ngạc nhiên, không lẽ ai còn chết trong vụ này. Đồng xu liền khẽ di chuyển, ma vãng lai. Linh thở phào, à ra là hồn ấy đi ngang qua đây tình cờ nhập vào đồng xu, đến nào hỏi tiếp đi. Vân tiếp tục, những chuyện trong xóm trọ này hồn biết không? Linh nói xen, tao nghĩ là biết, họ là người quái âm mà. Bây giờ Trang liền xen vào hỏi, để tao hỏi cho. Xin hỏi là chuyện xảy ra kỳ lạ ở thời gian gần đây có phải do oan hồn trong xóm trọ này không? Đồng xu liền tiếp tục di chuyển chứ đúng hiện ra. Nhung liền tặc lưỡi, đúng như những gì chúng ta dự đoán. Mình liền tiếng hỏi, hồn cho tôi hỏi là tại sao cô ta cứ vất vưởng ở đây, có phải là có điều gì chưa được hóa giải? Đồng xu đứng im bất động. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, có chuyện gì xảy ra vậy? Bỗng Linh liền thốt lên, ơ kìa, nó lại di chuyển rồi. Đồng xu bắt đầu khẽ chuyển động, chữ cái hiện ra hơi khó đọc. Mình đánh vào đầm bầm: nợ hoa quy là sao ạ? Không có dấu khó đọc quá. Linh nuốt nước bọt tỏ vẻ sợ hãi: nó hóa quỷ rồi. Nghe thấy như vậy, cả nhóm bắt đầu hoang mang. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào trong phòng khiến cho cả bọn hoảng hốt. Bờ cây nhang bốc cháy cực nhanh như có ai đó đang thổi. Đây là hiện tượng cực kỳ kinh kỳ, báo hiệu điểm chẳng lành. Đúng lúc đó, đồng xu tự động di chuyển mà không ai hỏi. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc trước cái hiện ra. Nó đang đến. Linh run rẩy lắp bắp nói: ôi, nó đang đến rồi. Nó ư, nó là ai, là cái gì? Nó đang đến đâu, sao nghe khó hiểu quá vậy? Cả bọn nhìn nhau dường như chưa hiểu ra vấn đề, dường như chỉ có Linh ngầm hiểu ra điều gì đó. Một lúc sau thì đồng xu bất động hoàn toàn, có lẽ hồn ma đã xuất ra và biến mất. Bây giờ Vân nói: cũng chả giải quyết được vấn gì lắm. Minh liền hỏi: bây giờ tính sao đây chị Linh? Nhưng muốn khẳng định thêm một lần nữa suy luận của mình, Linh nói: chúng ta tiếp tục gọi đi. Đúng lúc đó thì điện thoại reo lên, Linh bắt máy, là người đàn ông kia gọi tới. Alo, em nghe anh ơi. Mọi chuyện sao rồi, bọn em tiến hành cầu cứu chưa? Rồi anh ngạ, nhưng mà gọi không đúng đối tượng, gọi nhầm qua ma qua đường. À, chuyện đó bình thường thôi. Họ vô tình đi ngang qua em gọi thì họ ghé thăm thôi mà. Dạ, bọn em cũng đang tính gọi lại. Ờ, gọi đi. Chắc vãng lai cũng chỉ một lần thôi. Mà bật loa ngoài đi anh nghe xem như thế nào. Ok anh. Cả nhóm tiếp tục đặt tay lên đầm xu. Một người thắp lên ba cây nhang mới, bấy giờ Vân hỏi: ủa, ai vậy mày? Linh liền đáp: anh bạn tao. Anh ấy có am hiểu về mấy cái vấn đề này lắm, anh ấy sẽ tư vấn cho tụi mình. Sau đó Linh tiếp tục đọc những câu thần chú khi nãy. 30 giây trôi qua không thấy động tĩnh gì, nhưng cây nhang vẫn cháy bình thường, chứng tỏ chưa có gì đáng ngờ xảy ra. Một lúc sau thì đồng xu bắt đầu động đậy, gió lại bắt đầu lùa vào trong phòng. Bấy giờ Linh hỏi: xin cho hỏi là thần hay thánh, là ma hay là quỷ? Đồng xu bắt đầu di chuyển, sự hồi hộp lan tỏa khắp căn phòng. Chiếc quỷ hiện ra khiến cho cả nhóm người đứng người. Vân liền nói to: ôi là quỷ. Anh bạn kia ở bên đầu dây bên kia nghe Vân nói vậy giật mình: là quỷ thì mau nói thăng thăng nhanh lên, không để chết cả lũ bây giờ. Linh liền hét lớn: thăng thăng thăng. Cả bọn đứa nào đứa đấy đều sớn sắc hết cả lên. Còn chưa kịp định thần thì bỗng Vân hét toáng lên, khiến cho cả lũ giật mình. Vội bịt miệng của Vân lại, chăng cáu gắt: con điên này mày không hả? Đêm hôm rồi muốn cả bọn đứng tim, rồi hàng xóm sang chửi rủa hả? Ngu vậy. Vân run rẩy chỉ ra ngoài khung cửa sổ: Nãy tao thấy có người ở ngoài khung cửa nhìn ghê lắm. Da rẻ của nó trắng bệnh bệnh như sắp chết. Mình đứng dậy chạy ra cửa sổ rồi xem tình hình. Cửa sổ tầng 2 ở độ cao 7-8 mét, sao lại có người đứng ở đây? Bên ngoài cửa không hề có gờ để mà đứng bám víu. Mình khó hiểu nói: chỉ có hoa mắt không? Sao lại có người đứng đây được chứ? Vân mếu máo: chị thề đó, nó đứng đó nhìn vào trong phòng, tóc bay phất phới nhìn như là ma đó. Chàng nghe như vậy thì cũng hãi lắm, nhưng mà cố chấn tĩnh nói: mày khéo hoa mắt đi chứ, hay là định dọa cho cả bọn, vừa mới gọi xong hồn nha mày. Nói thì nói vậy, nhưng mà nhìn nét mặt tái mét run gầm gập của Vân, cả nhóm biết cô ấy không hề đùa cợt, tất cả chỉ là đang tự chấn an bản thân mà thôi. Mình nhìn xuống khu dân cư một lần nữa, vẫn không có dấu hiệu kỳ lạ, trộm thì không phải. Ánh đèn cao áp chả đủ soi sáng cả khu phố này, cảnh vật cứ lờ mờ. Mình đóng chọc cửa sổ rồi nói: thôi được rồi, em xem hết rồi, không có gì cả, chắc là có thức khuya mệt, chị hoa mắt thôi, đừng lo lắng quá. Linh bấy giờ cũng nói: thôi được rồi, chắc là con Vân hoa mắt, cũng khuya hơn 1 giờ sáng rồi đó, cả bọn về phòng ngủ đi, việc này tạm gác lại như vậy. Cả nhóm kéo nhau ra khỏi phòng của Linh, mỗi người đều có một tâm trạng, một suy nghĩ. Đi lên trên tầng 3, Vân vẫn bám dính đích Trang, có vẻ sợ lắm. Khi lên cầu thang, Trang vẫn không quên ném cho mình cái nhìn khó hiểu. Minh và Nhung cùng đi về phòng, nó hỏi: tối nay Nguyệt lại đi đâu à? Nhung đáp: nó qua phòng con bạn ở bên Bình Thạnh. Mình nói giọng nửa đùa nửa thật: ngủ một mình sợ thì qua phòng em mà ngủ. Nhung liếc mắt nhìn Minh với một ánh mắt tinh quái: định dụ dỗ thôi hả? Minh cười: đâu có đâu, chả qua em trai lo chị ngủ một mình đêm sợ, em dù qua có thành ý tốt, vậy mà chị lại nghĩ xấu, em cũng chịu thôi. Nhung liền cười. Thôi được rồi ông tướng, khi nào thấy thực sự nguy hiểm chị sẽ tự tìm qua chú. Bây giờ mình mới nói, em nghĩ Vân không hoa mắt đâu, có lẽ chị ấy nhìn thấy gì thật đó. Chị cũng nghĩ vậy, nhìn mặt của nó xanh như tàu lá mà. Nhưng mà thôi đừng nghĩ nữa, để tính sau, cũng có gì xảy ra đâu. Minh về phòng và khóa trái cửa lại, nó nằm vật ra giường. Trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu giả thiết, ví dụ xóm trọ này có quỷ thật thì e là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng Nhung gọi từ ngoài cửa. Alo em trai, phòng còn mì tôm không, chị đói quá. Minh ngồi dậy mở cửa, nó mời Nhung vào trong phòng rồi nói. Trong đây có mấy loại mì đó, chị ăn loại mì nào? Nhung lại gần mấy thùng mì phân vân không biết chọn cái nào. Cả hai không hề biết cánh cửa đã đóng lại từ khi nào. Còn đang loay hoay chọn mì thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa khiến cho Minh và Nhung giật bắn mình. Cả hai nhìn nhau đầy hoang mang. Ai vậy? Ai lại gõ cửa vào giờ này, đã hơn một giờ đêm? Minh lên tiếng. Ai đấy? Ai gõ phòng tôi vậy? Ở bên ngoài có tiếng nói vọng lại. Là chị Trang đây. Cả Minh và Nhung đều kinh ngạc. Cả hai liền vội nhìn nhau lúng túng. Minh vội đáp. Ủa chị khuya rồi sang tìm em việc chi vậy? Mình khó hiểu, nhưng mà ngoài cửa không có tiếng đáp lại. Người của Minh toát cả mồ hôi. Nhung nhìn thì đang loay hoay tìm chỗ núp. Giờ Trang mà bước vào không cần biết Nhung đang làm gì bên này, chắc chắn chàng sẽ phản ứng kiểu như là Minh và Nhung đang hú hí đêm khuya. Nhưng mà vài chục giây trôi qua, không khí vẫn còn yên lặng. Mình khẽ lẩm nhẩm, quái lạ, chị ấy đâu rồi? Nhung khẽ nhìn Minh khó hiểu. Minh nói, chị Trang còn ở ngoài đó không? Vẫn không có ai trả lời. Đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiếng gõ cửa vang lên một cách dồn dập. Minh và Nhung tim như là muốn bắn cả ra ngoài. Minh liền kinh hãi hỏi, ai đấy chị Trang hả? Em không đùa đâu nhá. Bỗng giọng của Trang vang lên, chị đây, Minh ơi, ra mở cửa cho chị. Minh hỏi lại, đêm rồi chị còn sang đây làm gì? Minh ra dấu cho Nhung chui xuống gầm giường trốn tạm. Nó toàn bước ra mở cửa thì đột nhiên Nhung kéo tay nó lại, như không muốn Minh ra mở cửa. Nhìn mặt của Nhung vô cùng sợ hãi, Minh thì thào trấn an, yên tâm đi, không sao đâu. Em ra hỏi xem có gì rồi bảo bẫy về phòng luôn. Chị chui tạm vào gầm giường đi, tránh hiểu lầm không đáng có, nó phiền lắm. Nhung kéo ghì tay của Minh, nó hỏi, ủa sao vậy? Nhung run rẩy thì thầm vào tay của Minh, khiến Minh buồn rùn chân tay. Không phải con Trang đâu. Cả hai bất giác hoang mang run sợ nhìn ra phía cửa, nơi giọng nói của chị Trang nó vẫn còn khẽ vang lên. Minh ơi, mở cửa cho chị vào với. Minh run rẩy khẽ hỏi, sao chị biết không phải là chị Trang, là giọng Trang mà? Nhung liền đáp, chị không biết, nhưng mà chị linh cảm đó không phải đâu, chỉ là giọng nói thôi, em đừng mở. Tiếng gõ cửa lục cổ vang lên nhát một. Sẽ không gian nửa đêm tĩnh mịch, trong cái không khí ngột ngạt, hoàn cảnh rùng rợn như vậy, thì cái tiếng gõ cửa nó làm cho người ta như muốn đứng tim. Dù có ở ngay dưới lòng Sài Gòn hoa lệ, mình có để ý một chi tiết, nếu như là Trang muốn vào phòng thật, thì chị sẽ phải giục Minh hoặc nói thêm gì, chứ không chỉ một hai câu như vậy rồi im bặt. Nó nắm tay của Nhung rồi nói, em tin chị, em cũng thấy lạ, có lẽ là không phải Trang thật đâu. Minh chạy lại giường cầm lấy điện thoại cho Trang. Không ai nhấc máy, Trang ngủ rồi chăng? Lúc này thì tiếng gõ cửa đã hết, không còn tiếng gọi nữa. Xung quanh là yên tĩnh dị thường. Nhung hỏi, nó đi rồi chăng? Minh liền đáp, em đoán vậy. Bọn mình cứ ở trong phòng một lát đi, không sao đâu. Bỗng một tiếng là thất thanh vang lên làm cho cả hai mình. Nhung vội vã nói, là tiếng của con Linh, sao nó la hét vậy chơi? Minh vội chạy ra mở cửa để quan sát phòng của chị Linh. Nhung níu tay nó lại, đừng, coi chừng lại là cái thứ kia. Mình đáp, không, lần này em linh cảm là thật, đi thôi. Chị với em chạy sang mau đi, xem Linh bị thế nào. Không ngần ngại, Minh liền mở cửa kéo Nhung chạy nhanh qua phòng của Linh. Vừa đến nơi thì thấy Linh đâm bật tung cửa. Linh chạy ngược trở ra đâm sầm vào hai đứa, khiến cho bà đứa ngã xuống. Linh khóc nức nở đỡ chị dậy. Minh hỏi, sao vậy chị, có chuyện gì? Linh khóc nức nở nói không thành tiếng, có cái gì ở ngoài cửa sổ đó ghê lắm Minh à, chỉ tí nữa thì bị nó lôi ra bên ngoài ném xuống dưới. Nghe xong Minh và Nhung nổi cả da gà, là thứ cái Vân đang nhìn thấy chăng? Mình tiến lại gần cửa phòng, Linh và Nhung níu lấy tay nhau đứng khúm núm. Cả ba tiến vào trong phòng của Linh. Căn phòng tối om như mực, cửa sổ tung gió thổi rèm cửa bay phấp phới, mà ai trí tưởng tượng phong phú nhìn cái đó chắc cũng phải vãi đái cả ra quần. Chỉ có một chút ánh sáng của đèn cao áp ở bên ngoài hắt vào. Minh tìm công đắc để mở đèn lên. Đèn bật sáng, nó tiến ra cửa sổ xem xét. Cửa không có dấu hiệu cậy phá. Như ban đầu suy luận con người không thể đứng ngoài đây được, nó quay lại hỏi: sao chị lại mở cửa sổ? Linh liền đáp: chị soạn xong tập tài liệu, chợp mắt mắt thiêu thiêu thì cứ nghe cái tiếng gì đó nó va vào cửa sổ nghe cộp cộp. Ban đầu bé bé chị nằm mơ màng không để ý, sau nó cứ to dần như ai đó gõ liên tục vào vậy. Chị nhức óc quá, ra mở cửa xem nó là cái gì mà đêm cứ va vào cửa thì sao? Nhung sốt ruột hỏi. Linh thì lại khóc nói: đang ngó nghiêng tới lui, đồng một cái thì cái mặt của nó lù lù trên cái lòi xuống, sau nó còn với tay vào đỉnh thúng óc của chị. Chị té ngửa ra đằng sau giật mình hét lên, tưởng đứng tìm mà chết. Nó cười lên khanh khách xong là đu người lên trên, ghê lắm em ạ. Mình kinh ngạc hỏi: sao nó đu người từ trên xuống ư? Nhung liền đáp: chị nghĩ giống kiểu là quạc phần chân ở bên trên xong là đu người xuống. Minh dùng mình vào nó, chắc nó cũng ngất luôn rồi. Nhung hỏi: mày có nhớ mặt mũi nó thế nào không? Linh liền đáp: tối qua tao lại không bật đèn, chỉ nhìn thấy là tóc nó dài lắm, hình như là mặt nó rất nhăn nheo, nói chung là ghê lắm. Bây giờ Minh liền nói: thôi được rồi, khóa cửa sổ lại, đêm nay qua hết phòng em ngủ đi, đừng có ngủ một mình nguy hiểm lắm, có gì để mai tính. Mình toan chạy qua phòng Trang để nói chuyện, nhưng nó nghĩ sao lại không dám làm như vậy. Minh dần nhận ra cái thế lực kia bắt đầu hành động đe dọa toàn bộ khu trọ này, nó thực sự muốn gì đây? Nằm trên giường mà Linh cứ khóc thút thít, đời nào giữa Minh và Nhung, chị ta ôm nhưng chặt cứng. Nằm suy nghĩ, Minh đang tìm biện pháp giải quyết chuyện này. Cứ như vậy nó thao thức không ngủ, đồng hồ đã là 2:30. Quay sang nhìn hai bà chị, họ đang thở nhẹ nhẹ, chắc cũng đã thiêu thiêu ngủ mơ màng. Thực sự họ rất xinh đẹp, mình cứ nằm nhìn họ ngủ như vậy. Đêm nay nó khó ngủ, chắc thức canh cho hai bà chị kia ngủ luôn. Linh cửa mình quay qua ôm Minh miệng ú ớ: đừng chửi lương tôi, đừng chửi lương tôi. Minh buồn cười công nhận bà chị này nằm ngủ rất hay nói mơ sảng, không khéo lại nắm đúng quần của Minh và giật nữa thì chết. Nhưng chỉ nằm được một lúc, mình cũng ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau có tiếng của Nhung gọi lớn: dậy dậy mấy đứa, 8 giờ rồi dậy nào. Mở mắt nhíu mày khi những tia nắng len lỏi vào căn phòng, Nhung đã dậy từ bao giờ? Linh liền lào bào: gọi gì sớm vậy, nay ta đừng nghỉ mà. Lúc bấy giờ thì mới để ý, Linh quay qua ôm nó từ khi nào, gần như là để hẳn lên người của nó vậy. Mình biết ý khẽ nhích ra, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Nhung nói: sao hôm qua bảo đi sớm có việc cơ mà. Linh là toáng cả lên: ở nhỉ, đúng rồi, quên bén đi, tao phải dậy đây. Linh là ó sớn xác, mở cửa chạy như bay trở về phòng. Bây giờ Nhung để nói: sướng nhỉ, nằm cả đêm được gái ôm ngủ ngon quá đi em. Nhìn hai người sướng như vậy tôi cũng không nỡ gọi, tôi dậy từ 6 giờ cơ. Mình ngượng ngùng bảo chữa: thì em có làm gì đâu, em vẫn nằm tư thế đó, là chị chủ động ôm mà, em không biết gì. Nhung nhìn Minh với một ánh mắt xéo sắc rồi thùng thẳng trở về phòng. Sáng hôm đó ngồi cà phê mà Minh có điều hơi khó hiểu. Sao đêm Linh là lớn như vậy, phòng Trang và Vân ngay bên cạnh lại không có ai chạy xuống. Đó là điều mà Minh thắc mắc. Mà tuần sau nhập học rồi, chắc chiều nay phải đá qua trường một tí mới được. Ghé qua quán nước của cô tạp hóa đầu ngõ, mình mua một vài thứ đồ linh tinh. Thế mình cô chủ quán liền cười tươi rồi nói: hơn nửa tháng rồi không có ghé qua cô. Dạ con cũng hơi bận cô ạ. Mà sao, quen với chỗ ở mới chứ? Cũng quen rồi cô. Mấy con bé ở đó cũng dễ thương mà, xem thế nào thì cô đến một đứa mà yêu. Minh liền cười lớn rồi nói: yêu xong như là cái đôi 6 năm trước thì chết. Cả hai nhìn nhau rồi cười. Bỗng mình khẽ lạnh lưng, hình như có ai đó đang nhìn nó. Quay xung quanh không có ai khả nghi, nó liền vội vàng mua nước rồi chạy luôn đến tiệm cơm. Ngày hôm đó diễn ra bình thường, chiều Minh ghé qua trường xem thông báo. Tuần sau nó chính thức nhập học, không biết môi trường học tập sẽ như thế nào đây. Về đến xóm trọ, vừa lên đến lầu thì Thích Trang từ trên đi xuống liền hỏi: Ủa Trang, Trang đi đâu vậy? Trang liền đáp: Đi công chuyện xíu thôi mà cưng. Mình lại nói, lại đêm hỏi tí chuyện. Kéo Trang lại gần, Trang liền hỏi: Ủa có chuyện gì? Đêm hôm qua mấy giờ chị ngủ vậy? Từ phòng con Linh về là chị ngủ luôn mà. Thế độ khoảng 1-2 giờ đêm chị không đi đâu cả hả? Không, giờ đó còn đi đâu nữa, sao hỏi kỳ lạ vậy? Vậy chị cũng không nghe thấy tiếng la hét luôn sao? Không, chị không nghe thấy gì cả, mà sao, có chuyện gì? Có tí chuyện xảy ra, tầm tối em kể cho nghe. Bây giờ em đi tắm rồi đi ăn cơm đã, thế nhé. Chị đi việc đi, em về phòng đã. Minh chạy luôn trở về phòng để chuẩn bị tắm và đi ăn, mà không hề biết rằng Trang đứng đằng sau, nhìn nó với một ánh mắt vô hồn sắc như dao cạo. Miệng chị ta liền khẽ nhếch mép lên cười. Tắm rửa xong xuôi đâu đó, đang sấy tóc thì chuông điện thoại vang lên. Mình nhấc máy là Vân gọi. Alo, ăn gì chứ em trai? Chưa, em mới tắm xong đây nè. Bây giờ mới xuống ăn. Chị cũng mới về. Đi ăn gì đi? Ok, em xuống đi. Em nói với chị đi cùng nhau. Cả hai ăn xong thì đi cà phê. Tại quán cà phê, Minh điện hỏi. Đêm qua ngủ có thấy điều gì bất thường không? Vân liền đáp. Không thấy gì cả, sao vậy? Ví dụ như là tiếng động lạ chẳng hạn. Không, không có gì cả. Đêm qua bà Trang có dậy đi đâu không? Vân liền ngạc nhiên nói. Nó đi đâu làm sao chị biết được, mà đêm hôm đi đâu được chứ? Với lại chị ngủ say như chết, bom nổ may ra thì mới biết. Mình suy nghĩ vậy là Vân và Trang không nghe thiên linh hét và không biết là hiện tượng tối qua xảy ra. Bỗng máy của Minh rung lên báo tin nhắn Zalo tới. Là tin nhắn Zalo của Trang. Sao, định kể với chị chuyện gì? Mình liền trả lời. À, có gì để lát về đi. Em nói cụ thể, bây giờ em đang đi cà phê. Đi với ai vậy? Mình hơi bất ngờ khi Trang hỏi nhưng cũng thành thật đáp. Em đi với chị Vân à? Vân? Vâng, là Vân. Sao vậy chị? Ờ, thảo nào mà không thích trên phòng. Thôi đi đi, lát về nói chuyện. Sau khi đi cà phê về, Minh và Vân có mua một ít đồ rồi quay trở về phòng. Vào đến phòng thì điện thoại rung lên là Trang gọi. Em về chưa? Em vừa mới về đến chị ạ. Chị xuống phòng em nhé. Dạ vâng, chị xuống đi. Tiếng gõ cửa vang lên, Minh mở cửa ra rồi nói. Chị vào đi. Vào phòng ngồi xuống giường, Trang liền hỏi. Nào, hôm qua có vụ gì kể cho chị nghe? Minh lúc này liền nói. Hôm qua sau khi mọi người về phòng đó, thì việc đầu tiên, sau khi mà về phòng độ một tiếng, em nghe thấy chị gọi cửa phòng của em. Trang nghe xong thì ngạc nhiên hỏi. Sao? Chị gọi cửa phòng em á, đùa sao trời? Minh liền đáp. Lúc đó không phải là em ngủ hay mơ gì đâu, em còn thức. Chị gõ cửa xong gọi em ra cơ mà. Đùa nhau à? Đêm hôm á, chị về phòng ngủ say như là chết đó. Mà chị thì không bao giờ mộng du rồi. Nghe đúng là có gì đó quá sai. Chưa hết đâu, Linh còn gặp một thứ mà theo em là gặp ma ở trong phòng của Linh luôn đấy. Trang liền ngạc nhiên. Sao? Gặp ma trong phòng luôn hả? Gì mà ghê vậy? Đúng, nó như là mô tả thì giống như là lúc Vân nhìn thấy đấy. Ôi trời, nghe sao mà ghê quá vậy? Chị ngủ không còn biết gì luôn. Lúc mà gặp cái thứ đó thì Linh hét lên rất to. Em nghĩ chắc là chị với Vân cũng nghe thấy, nhưng mà hình như do chị và Vân ngủ say quá thì phải. Trang liền đáp. Có lẽ là như vậy. Vụ chị gọi em thì không có đâu. Mộng du làm sao có thể gọi cửa được chứ. Chị nghĩ do cái thứ đó làm để dẫn dụ em, như hôm nó gọi em với lại con Nhung đó. Minh liền gật gù. Em cũng nghĩ vậy. Bất giác mình quay qua nhìn thì đụng phải ánh mắt của Trang. Chị đang nhìn nó với một ánh mắt vô cùng khiêu gợi. Mình đột nhiên thấy cả cơ thể nóng ran khó kiểm soát, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Cứ như vậy đột ngột mình nằm vật ra giường mê man không biết gì. Mắt của nó cứ như vậy dần mở đi. Trong lúc như không biết trời đất là gì, nó thấy bóng của Trang mờ mờ trần lên người của nó là một điều gì đó kỳ lạ. Bỗng nó cảm thấy dưới hạ bộ có cảm giác kỳ lạ nhưng không thể phản kháng được. Nó cảm giác như sinh lực đang bị hút ra bên ngoài. Mình mơ hồ nhìn Trang. Chị ta ngồi lên người của nó, ngửa mặt lên trời, đầu tóc rũ rượi. Chị ta đang phát ra những tràng cười để man dại. Một tràng cười khó hiểu. Minh cố nhau mắt nhìn cho thật kỹ. Chị ta cúi xuống nhìn Minh. Đó là một đôi mắt xa lạ sắc lẹm. Nó nhìn như là xoáy vào óc của người đối diện. Chàng khẽ cười nhếch mép nói, cảm ơn em, bữa ăn rất ngon. Trời đất như là quay cuồng tối sầm lại, mình ngất đi ngay sau đó. Không biết là nó đã hôn mê bao lâu, mình tỉnh dậy nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nó uể oải nghe máy là Nhung gọi. Alo em nghe. Ôi trời ơi, làm gì mà chị gọi nãy giờ không nghe máy? Em ngủ quên mất tại mệt quá. Sao vậy, đi tập về mệt hả, uống gì chứ? Em ăn từ sớm mà gọi em gì đấy? À, chị với con Linh đang ăn chè, qua đây không? Ờ, được rồi, em thấy đốm qua. Ok em. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ, vậy là Minh đã ngủ được 2 tiếng. Cửa phòng đóng như vậy là Trang đã về. Nó không biết vì sao mình lại bị lịm đi như vậy. Đầu óc của nó bây giờ mơ hồ chóng váng. Định đi xuống giường vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa đặt chân xuống nền, Minh khuỵu xuống luôn. Bây giờ nó mới nhận ra chân tay của nó run lẩy bẩy không sao bước nổi. Nó ngồi phệt xuống một cách khó hiểu. Không ốm đau gì sao lại đến nỗi ngủ quên rồi bây giờ mất sức như vậy. Hình như khi nãy nó và Trang có làm gì đó. Mình cố bám víu để vào nhà tắm. Soi gương khiến cho mình sửng sốt, da mặt của nó sạm đi hốc hác, nhìn như là già hơn vài tuổi. Bỗng nó lấy tay bịt vội hai lỗ mũi lại, ngửa mặt lên trời vì máu cam đột ngột chảy ra. Sao lại ra nông nỗi này? Trước giờ nó chưa bao giờ chảy máu cam cả. Chỉ có khi cơ thể bị suy nhược quá độ mới sinh ra hiện tượng đó. Mình băn khoăn suy nghĩ. Cả cơ thể của nó mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc hành trình dài vậy. Hôm nay sức khỏe hơi tệ. Có lẽ tới đây nó phải năng nổ tập thể thao mới mong nâng cao được sức khỏe. Một lúc sau thì máu đã ngừng chảy. Mình rút bông bịt mũi lại, khóa cửa đi xuống lầu. Dạo bước đến quán trẻ, Nhung và Linh đang ngồi cười nói toe toét. Thấy Minh ngồi xuống ghế, Nhung liền hỏi, sao mà nhìn có vẻ mặt mệt mỏi như vậy? Mình liền đáp, chắc là do nay tập quá sức nó đuối quá đấy mà. Linh nghe vậy thì nói, ôi trời ơi em thôi, gym cũng phải vừa vừa thôi, lo cho sức khỏe bản thân nữa chứ, cố quá thành quá cố đấy. Nhung nói, mà coi xem có ốm cảm xúc gì không, chưa mới qua tới nay nhìn em hốc hác lắm, đã ăn uống gì chứ? Em ăn tối rồi không ốm gì đâu, mà sau nay bọn chị đi ăn chè muộn vậy? Nhung liền đáp, chỉ với cái Linh đi mua ít đồ, thế tự nhiên thèm cho nên ghé luôn. 10:30 thì cả nhóm về đến xóm trọ. Bây giờ Linh lo lắng nói, không biết tối nay có sao không, thế lo lắng quá mọi người. Mình liền hỏi, ủa Linh chỉ ở một mình đúng không? Ờ đúng rồi, trước ở với bạn mà sau trường nó chuyển học sinh sang cơ sở bên quận 9, cho nên nó qua đó trọ cho tiện. Mà mấy đứa tụi bay tao thấy hết là phải lao sang luôn rõ chưa, không là tao đứng tim đấy. Nhung liền gật đầu, ok, thế kêu là tao phi qua liền đừng lo. Minh về phòng, nó ngồi xuống giường với điều bộ mệt mỏi hiểu rõ. Có cảm giác như là người lảo đảo giống tụt huyết áp nóng gian. Nhưng có lẽ suy nhược thì đúng hơn là cảm cúm. Minh mơ hồ nhớ lại cái lúc đó, có khi nào nó và Trang đã làm chuyện đó với nhau. Nhưng sau khi xong rồi lại chẳng có ấn tượng gì, thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi như vậy. Mình lấy ra một chai dầu gió, nó xoa vào hai bên thái dương trên trán và gan bàn chân. Có tiếng chuông khẽ rung báo tin nhắn giả lù tới. Mình lướt coi là tin nhắn của Nhung. Sao rồi em trai, tình hình ổn chứ? Mình liền đáp, vẫn bình thường chị ơi, mà có chuyện này bàn luận chút xíu. Có gì nói đi. Đã có trường hợp nào mà hai người quan hệ mà người nam bị suy nhược hao mòn không? Nhung suy nghĩ rồi đáp, theo chị thì không. Ví dụ như con người ta quan hệ với tần suất dày đặc, không ăn uống đầy đủ các thứ thì cơ thể mới bị ảnh hưởng, chứ bình thường điều độ thì chả sao cả, chứ thế ai bị bao giờ. Trừ khi mới ốm dậy xong lao lực trong một lần, hoặc là trong người có bệnh sẵn thôi. Chứ theo khoa học, tình dục đúng mức còn giúp khỏe da, chứ không có cái chuyện ốm đau. Mình cũng cho là như vậy, không phải tự dưng mà nó bị như thế. Mình liền vào Google và tra thông tin. Nó xuất từ khóa, quan hệ xong suy nhược mệt mỏi, thì ra rất nhiều kết quả. Đa phần đều giải thích về mặt khoa học, giống như kiểu Nhung nói rồi thượng mã phòng các thứ. Nhưng chợt mắt nó dừng lại ở một nhan đề kết quả. Quan hệ với người âm bị hút tinh lực dương khí. Đọc tựa đề có vẻ hơi lạ. Mình liền nhấp vào thì ra là một bài viết có chủ đề tâm linh ma quỷ và những hiện tượng siêu nhiên. Tác giả tháng 7 cô hồn, bài viết đăng vào ngày 4 tháng 7 âm lịch, ngày đăng cũng chỉ mới đây thôi. Nó bắt đầu lướt để đọc thì có chú ý một đoạn như sau. Người dương khi quan hệ với người âm thường sẽ bị hút dần dương khí và sinh lực. Cụ thể như, nếu như mà những người nam mà quan hệ với nữ thì tinh lực khí huyết sẽ bị ma nữ hút cạn cả vì nghĩa đen và nghĩa bóng, giúp mà nữ mạnh hơn ẩn hiện dễ dàng, đồng thời nạn nhân bị suy nhược gầy mòn xanh xao, cái chết đến từ từ không rõ lý do. Nam nhân nào tà dâm đầu óc nghĩ đến tình dục nhiều, khi phát ra dễ dẫn dụ âm nữ, tương tự nữ giới nếu quan hệ với ma nam thì cũng bị hút cạn sinh lực. Cơ thể tàn tạ và già đi, mình thoáng dùng mình, miêu tả đặc điểm giống hệt tình trạng của nó đang bị. Nhưng mà nhớ là nó làm với Trang cơ mà, chỉ ta là người thật chứ đâu phải là ma nữ gì. Mình tiếp tục vào bài viết khi nãy tìm thông tin. Qua bài viết nó đã được biết Gmail của tác giả. Mình nghĩ ra một giải pháp là thử liên lạc với anh ta, biết đâu người đó có thể giúp cho nó giải quyết vấn đề này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.